Cửu vực kiếm đế, chương 3166, gia nhập liên minh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đương nhiên, đây cũng là cực kỳ mỏng manh thủy tổ thiên long huyết mạch chi lực. Nhưng là đối với Sở Phong Miên mà nói, lại là có chút ít còn hơn không? Anh nợ em một câu yêu thương. Tại tiện tay chém giết cái này long vũ về sau, hắn chính là đem cái này long vũ huyết mạch chi lực trực tiếp quất lấy ra ngoài, dung nhập tự thân bên trong. Long vũ tướng quân chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Không tốt. Mau bỏ đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem Long Vũ ngã trên mặt đất, hoàn toàn chết đi. Những diệt tông đội đó võ giả cũng là rối loạn tưng bừng, vội vội vàng vàng tất cả trốn đi. Vừa mới náo nhiệt, bị trong nháy mắt bình ổn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Những Khải Kiếm Tông đó đệ tử bây giờ đều là một bộ đại mộng chưa tỉnh bộ dáng. Vừa mới bọn hắn còn bị diệt tông đội đệ tử để mắt tới, sắp tao ngộ tai họa ngập đầu. Nhưng không nghĩ tới sau một khắc, cái này diệt tông đội đệ tử thế mà đều hốt hoảng mà chạy. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn trên mặt đất cái kia long vũ thi thể, vô số Khải Kiếm Tông đệ tử đều cảm giác có chút không chân thực. Long vũ tên, bọn hắn cũng nghe qua. Tông môn nhất phương mấy vị cổ lão tông môn, thậm chí đều là chết tại cái này long vũ trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ long vũ thế mà liền chết như vậy. Thậm chí là ngay cả hắn cũng không biết đến tột cùng là ai giết hắn. Mà xem như đây hết thảy thủy tắc người tượng, Sở Phong Miên lại là lộ ra đến vô cùng lạnh nhạt. Hắn thậm chí đều liền không có đi để ý tới cái kia vẫn lạc long vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chém giết long vũ, phảng phất là đối với hắn mà nói, chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ một dạng. Cái kia Khải Kiếm Tông chủ đều là sững sờ ở tại chỗ. Hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Không thể tin nhìn về phía Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn biết, cái này long vũ, nhưng chính là Sở Phong Miên giết, liền bị Sở Phong Miên một chiêu chém giết. Đây đối với tông môn nhất phương, vô số tông môn trong lòng đại địch long vũ, hiện tại cứ như vậy bị Sở Phong Miên giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Duy nhất không kinh ngạc, chỉ có Đông Hà Tông Chủ. Đông Hà Tông Chủ thế nhưng là tận mắt thấy Sở Phong Miên là như thế nào chém giết Hoắc Càn tướng quân. Cái này long vũ thực lực, trên thực tế còn không bằng Hoắc Càn tướng quân. Hoắc Càn tướng quân tại Sở Phong Miên trong tay, đều là không chịu được như thế một kích. Hiện tại long vũ, tự nhiên càng là không đáng giá nhắc tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Tông Chủ, gia nhập liên minh, hiện tại là ngươi tốt nhất lựa chọn. Không phải lời nói, dựa vào hoàng thất, hiện tại Khải Kiếm Tông nhưng đã sớm hủy diệt. Đông Hà Tông Chủ lúc này cũng là ở bên cạnh mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này diệt tông đội đã đến, chính là để Sở Phong Miên bày ra thực lực. Đối với thuyết phục Khải Kiếm Tông gia nhập liên minh mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu đối Vu Đông Sông Tông Chủ nói, muốn thành lập liên minh kế hoạch, Khải Kiếm Tông Chủ là không có ý định gia nhập. Nhưng là bây giờ, khi nhìn đến Sở Phong Miên thực lực về sau, Khải Kiếm Tông Chủ lại là cũng không tiếp tục do dự. Trực tiếp mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nguyện ý đại biểu Khải Kiếm Tông gia nhập liên minh. Tại thấy được Sở Phong Miên thực lực về sau, Khải Kiếm Tông Chủ trong lòng cũng rõ ràng. Trước mắt Sở Phong Miên tuyệt đối là một viên thương thiên đại thủ. Tông môn nhất phương vô địch nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Khải Kiếm Tông đã là suy bại tới cực điểm. Một khi là lại lần nữa đụng phải diệt tông đội. Nhưng chính là một lần tai họa ngập đầu. Hiện tại gia nhập liên minh. Đối với hắn mà nói. Cũng là không có lựa chọn thứ hai. Vẻn vẹn là dựa vào hoàng thất lời nói. Khải Kiếm Tông vẫn là khó thoát diệt tông vận mệnh. Chẳng gia nhập vào cái này trong liên minh. Làm đánh cược lần cuối. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất tốt. Đây là liên minh quy củ. Nếu như Trần Tông Chủ không có dị nghị. Liền ký kết điều ước A. Đông Hà Tông Chủ vung tay lên. Chính là xuất hiện một quả ngọc phù. Lăng không triển khai. Phía trên viết chính là liên minh đủ loại công việc. Anh nợ em một câu yêu thương. Không quy củ không toa thuốc tròn. Sở Phong Miên hiện tại muốn thành lập liên minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù hắn chỉ là muốn mượn nhờ liên minh. Tới đạt được hắn cần kiếm thuật. Nhưng là cái này một cái liên minh điều lệ chế độ. Cũng là nhất định phải có. Trong đó đầu thứ nhất. Chính là bất luận tông môn gì. Gia nhập liên minh về sau. Đều muốn đem tài nguyên. Kiếm thuật chờ một chút. Toàn bộ giao ra. Từ liên minh thống nhất quản hạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên coi trọng nhất. Liền là đầu này. Chỉ cần là những tông môn này giao ra bọn hắn truyền thừa kiếm thuật. Sở Phong Miên liền có thể lĩnh hội cái này chút kiếm thuật. Tới dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Tăng lên thực lực mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần những quy tắc khác. Thì đều là Đông Hà Tông Chủ nghĩ ra được. Cái này. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy điều kiện này. Khải Kiếm Tông Chủ đều là có chút do dự. Thế nhưng là đang do dự về sau. Khải Kiếm Tông Chủ vẫn là ký kết điều ước. Tính là cái thứ nhất gia nhập liên minh tông môn. Khải Kiếm Tông Chủ cuối cùng đáp ứng nguyên nhân. Không phải cái khác. Chính là Đông Hà Tông Chủ cho hắn một viên không giới. Tại cái này không giới bên trong. Có đại lượng tiên thạch. Tiên đan. Tiên khí chờ một chút. Chính là Sở Phong Miên lấy ra tài nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần là gia nhập vào trong liên minh. Liền có thể đạt được liên minh tài nguyên. Đây coi như là Sở Phong Miên cho những tông môn này một cái lễ gặp mặt. Cũng là thể hiện ra lớn nhất thành ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi. Đi kế tiếp tông môn. Tại Khải Kiếm Tông Chủ lựa chọn ký kết điều ước. Gia nhập vào trong liên minh về sau. Sở Phong Miên chính là cùng Đông Hà Tông Chủ. Trực tiếp là rời đi Khải Kiếm Tông. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với hắn mà nói. Lần này đi vào Khải Kiếm Tông mắt đã đạt đến. Sở Phong Miên vậy không lo lắng. Khải Kiếm Tông hội bội ước. Hiện tại Khải Kiếm Tông Chủ thấy được Sở Phong Miên thực lực. Nếu như hắn mong muốn bội ước. Không khác là tự tìm đường chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp đó, Sở Phong Miên lại tại Đông Hà Tông Chủ dẫn dắt phía dưới. Tiến đến xung quanh mấy cái tông môn. Mấy cái này tông môn. Cùng Đông Hà Tông cũng coi là quan hệ không tệ. Mặc dù nói không cùng Khải Kiếm Tông như vậy mật thiết. Nhưng là vậy nói chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cái này tông môn tình cảnh. Vậy cùng Đông Hà Tông tương tự. Với lại bọn hắn vậy gặp qua không ít lần quân đội tập kích. Đã là kiệt sức, thông qua Đông Hà Tông Chủ thuyết phục, tại Sở Phong Miên bày ra thực lực về sau. Mấy cái này tông môn, vậy không đang do dự. Lựa chọn là gia nhập tông môn. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 ngày thời gian, chung quanh hết thảy 11 cái tông môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó 7 cái. Đã là lựa chọn gia nhập vào trong liên minh. Về phần còn lại cái này 4 cái tông môn. Nhưng đều là cùng Đông Hà Tông quan hệ không tốt tông môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tông môn nhất phương. Từng cái tông môn. Vốn là độc lập tồn tại. Giữa bọn hắn thậm chí đều có cực kỳ cổ lão ân oán. Đây cũng là tông môn nhất phương. Cho dù là gặp như thế nguy cơ.